Thế giới phép thuật, chương 51, cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng tối, nơi mà không có nổi một ánh đèn hay vật chiếu sáng. Thứ duy nhất có thể khiến mọi người nhìn thấy nhau chính là ánh trăng chiếu vào từ những khung cửa sổ lớn. Yuto lấy tách cà phê từ trên bàn lên và nhấp một ngụm lớn. Cậu đặt chiếc ly xuống bàn thủy tinh gây ra tiếng động lớn. Âm thanh đấy vang khắp căn phòng và lan ra cả bên ngoài hành lang. Đêm khuya rồi đừng có làm ồn. Isuha ngồi ở phía đối diện cậu khẽ nói. Tất cả mọi người ở trong lâu đài này đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Làm gì có tên nào dám ngủ lúc này chứ? Yuto, cậu tiếp tục nhấc ly cà phê và nhấp thêm ngụm nữa. Đặt ly cà phê xuống và một lần nữa tạo ra tiếng động. Nhưng lần này không còn to như lần trước. Mosui ngồi cạnh cậu cũng đang nhâm nhi ly trà trên tay. Cô khẽ thổi bớt đi cái nóng trên ly và nhấp ngụm nhỏ. Yuto thấy thế liền nói. Cô chắc có thể thức nguyên đêm chủ với tách trà chứ. Yuto đặt tay lên bàn. Chống vào má và nói. Không biết nữa. Tôi chưa từng uống một ngụm cà phê nào trước đây. Nghe nói nó không có gì ngoài vị đắng. Mosui, thế thì cô nên thử đấy. Yuto nói rồi đẩy ly cà phê của cậu ra lại gần cô. Hai tay cầm lấy chiếc ly cà phê đá. Cô uống một ngụm vừa phải. Nuốt ngụm cà phê đắng và rồi đặt ly cà phê xuống. Không tệ, sẽ ngon hơn nếu nó có chút ngọt. Mosui khẽ liếm những giọt cà phê còn dính trên môi và tiếp tục uống thêm ngụm nữa. Thế này là hôn gián tiếp rồi nhỉ? Yuto khẽ mỉm cười châm chọc. Cậu là kiểu người để ý mấy thứ như thế này sao? Mosui, không rõ nữa. Yuto khẽ nhún vai. Tất cả mọi người trong phòng liền im lặng, thư giãn và nghỉ ngơi. Khác xa với Grodder, Lufia và những người khác ở bên ngoài. Ai nấy đều đang rất căng thẳng. Họ đã cầm sẵn vũ khí trên tay và mặc sẵn những bộ giáp bạc nặng nề. Lufia và Grodder đều được Isuha cho mượn một món vũ khí kỳ lạ. Grodder được một vòng tay bạc còn Lufia là một chiếc bông tai đính viên ngọc đỏ. Chúng khá hợp với hai người họ. Và đương nhiên, rõ ràng nó chỉ đơn thuần là món trang sức và cả hai đều không có sở thích đeo những thứ đó lên người. Nếu như không phải do Isuha đinh ninh rằng đó là vũ khí. Đến rồi, Suhiyama, ngay sau lời nói của cậu ta, mọi người ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy và giải tán. Suhiyama và Seomi nhanh chóng nhảy qua cửa sổ và chạy trên nóc của lâu đài. Nơi họ hướng đến là cổng phụ của vương quốc. Yuto và Tico ngồi lên chiếc Lamborghini đen. Họ liền phóng thẳng vào phía bên phải của quân thù. Có vẻ là họ sẽ tấn công thẳng vào tuyến giữa của địch nhằm chia cách chúng. Mosui và Isuha thì ở lại. Họ là những người có thể tung ra hết sức khi có người bảo vệ. Bởi vậy nên họ sẽ ở lại và được sự bảo vệ từ Grodder và Lufia. Còn những người lính sẽ được lệnh bảo vệ những người dân và tiêu diệt kẻ địch tách rời hoặc bị lạc khỏi quân của chúng. Ở ngay phía chiến trường, Yuto và Tico đang ngồi trên đầu của chiếc xe và ngắm nhìn kẻ thì đang tiến tới. Chắc được một nửa rồi nhỉ? Yuto, LT, Bão Cát, GT, Tico, như tên gọi của nó. Một bão cát khổng lồ xuất hiện ở giữa quân địch, quấn bay mọi thứ nằm trong đường đi của nó và chia cách kẻ thù ra làm hai. Chấm, cái gì vậy? Lính địch một. Có tập kích, lính địch 2, bọn chúng ở trên kia, có hai tên, lính địch 3, bị phát hiện rồi kia. Yuto, chúng ta có phải tập kích đâu mà sợ. Lên nào, Tico cười lớn, cậu nhảy thẳng vào phía kẻ thù và cơn bão. Tay phải nắm chặt lại và phát sáng. LT, xung kích, GT, Tico, cậu đấm vào khoảng không trước mắt. Ngay tức khắc tạo một làn sóng xung kích hướng thẳng tới kẻ thù. Mặt cát lún sâu xuống do tác động của cơn sóng và những tên xấu số nằm bất động ở dưới, không cho kẻ địch hoàn hồn. Tico tiếp tục niệm phép. LT, cát lún, GT, Tico, cát xung quanh chiếc hố cậu vừa tạo ra liền di chuyển, kéo những tên xung quanh xuống phía sâu chiếc hố. Chúng giãy giụa, tán loạn, tìm đủ mọi cách nhằm thoát khỏi hố sâu của tử thần. Nhưng sự chống cự yếu ớt đó không đủ để chúng thoát khỏi nanh nhọn của Tico. Từng tên một rơi xuống hố, để lại tiếng thét thảm thiết rồi biến mất. Nằm lấy sợi dây, một vài tên đã lên được tảng đá gần đấy. Chúng quăng xuống những sợi dây dài nhằm cứu vớt đồng đội của chúng. Xoẹt xoẹt, Yuto từ đâu xuất hiện, tàn sát tất cả những tên còn lại và những tên đang cố gắng cứu đồng đội của mình. Cậu ưu tiên những tên đang cầm dây và tiễn chúng chỉ với một nhát chém. Giờ đây, đối với chúng, không khác nào địa ngục. Chúng bắt buộc phải chọn chết vì cát lún hoặc bị chém chết bởi lưỡi kiếm của Yuto. Giải quyết hết những tên ở gần, cậu tiếp tục nhắm tới những tên ở tảng đá khác. Nhưng trước hết, tách, sau tiếng búng tay của cậu, một cơn bão cát y như cơn bão cát của Tico xuất hiện, ngăn chặn những tên tuyến trước có ý muốn quay lại để trợ giúp đồng đội chúng. Cái gì vậy Yuto? Sao cậu lại có phép của tớ vậy? Tico thấy vậy nói to. Yuto không nói gì. Cậu chỉ khẽ mỉm cười châm chọc Tico. Có vẻ cậu dần mất giá trị rồi. Yuto, cái gì? Tico, có vẻ câu nói đấy đã châm ngòi vụ nổ trong Tico. Cậu ta điên cuồng sử dụng mọi phép thuật từ những phép bình thường cho đến cao cấp. Bọn chúng bây giờ không khác gì bao cát giúp cho Tico xả giận. Từng tên một ngã xuống trong đau đớn. Còn Yuto, đơn giản cậu chỉ đứng yên nhìn Tico đang nổi giận đùng đùng và liên tục niệm phép. Nhưng là ở chỗ, con mắt của cậu đang phát sáng tím mỗi lần Tico niệm chiêu. Sao chép phép thuật, Yuto thầm nghĩ trong đầu và mỉm cười. Cậu lâm vào hồi tưởng. Sao chép ư, Yuto, cũng có thể được gọi là như vậy. Ngươi có thể tùy ý sử dụng lại các phép thuật mà ngươi sao chép được cấu trúc hoạt động của nó. Nhưng năng lượng sử dụng sẽ tốn gấp 5 lần thông thường và các phép sao chép sẽ biến mất khi ngươi hết mana. Mà, đối với một tên sở hữu năng lượng vô hạn như ngươi thì nó sẽ chả khác gì là cho luôn ngươi cả. Từ giờ có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến sự thay đổi của Yayami Yuto vô hệ đấy. Mosui nói rồi nhấp ngụm trà. Vậy là tôi có thể sở hữu mọi phép thuật. Yuto. Đúng rồi đấy, có lẽ từ giờ mọi thứ sẽ dần trở nên thú vị rồi đây. Quay nói và cười khoái chí. Mọi thứ giờ sẽ thay đổi 180 độ. Có vẻ đây chính là lúc thăng tiến sức mạnh ghê nhất cuộc đời ta. Yuto khẽ mỉm cười, và cái tên Yayami Yuto sẽ la truyền ra cả thế giới. Quay, không, phiền lắm, Yuto. Sau câu nói của Yuto, cả hai người trở nên im lặng, không bận tâm đến sự thay đổi về bầu không khí. Cậu tiếp tục hỏi, à mà oai, ta đã một lúc thu thập 3 quả cầu của ngươi rồi. Liệu ta có được thăng tiến sức mạnh? Yuto, tất nhiên là có rồi. Nhưng mà ta không nói ra đâu. Người làm ta mất hứng rồi. Tạm biệt, oai khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Ngay tức khắc, bóng tối xuất hiện sau Yuto và lan rộng về phía cậu, kéo cậu sâu vào bóng tối và lôi cậu ra khỏi tiềm thức. Hắn thực sự biết cách làm người khác tò mò. Mình thực sự muốn biết sức mạnh này được thăng tiến như thế nào. Không biết hắn khi nào mới chịu hé miệng. Yuto, hửm, Tico nãy giờ hắn ta vẫn dùng phép ư, Yuto, kẻ địch quá nhiều. Do vậy Tico vẫn liên tục xả phép nhằm không che kẻ địch có cơ hội thoát thân. Tất nhiên do năng lượng có hạn, cậu đã chuyển từ những phép cao cấp sang sử dụng phép thông thường. Quả nhiên phải giúp hắn một tay. Yuto nói rồi cậu đưa bàn tay về hướng kẻ thù. Những hạt cát dần tụ lại trên bàn tay cậu, dần trở thành một quả cầu to gấp 3 lần cậu. Nhưng khi nó còn chưa đạt kích cỡ tối đa, quả cầu đã bị chặt làm đôi bởi một thanh kiếm lớn. Cậu đưa mắt nhìn qua hai nửa quả cầu. Một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ. Ông ta tiếp tục vung kiếm ngang đầu cậu nhưng nhanh chóng cậu né nó với việc nghiêng đầu. Chưa hết đâu tên khốn. Ông ta hô lớn, bổ một cú thật mạnh từ trên xuống. Thanh kiếm va chạm xuống mặt cát và tạo ra một cơn địa chấn. Không quá lớn nhưng đủ mạnh để phá tan trận địa do Tico dựng lên. Yuto thấy vậy khẽ tặc lưỡi. Cậu nhảy ra sau giữ khoảng cách nhưng ông ta nhanh chóng nhảy tới tiếp cận cậu. Ăn này, LT, nắm đấm nghìn cân. GT, bàn tay phát sáng mạnh. Ông ta lao tới và đấm vào bụng của Yuto. Dùng bàn tay của ông ta làm điểm tựa. Cậu nhảy lên và tung một cước thẳng mặt ổng với bàn chân được dồn mana. Cơ thể to lớn văng ra vài mét. Đập xuống đống cát và tạo một đám bụi nhỏ. Hai bàn tay cậu bóp chặt lại. Tạo ra đống cát bao phủ lấy cơ thể ông ấy và trói buộc ổng tại chỗ. Rút thanh katana ra khỏi bao. Cậu rót thêm mana vào và lao tới tung cú kết liễu. Mọi việc không thể dễ dàng như vậy. Đó là điều hiển nhiên. Một loạt phi tiêu từ trên trời bay xuống phía cậu. Nhanh chóng nhảy ra sau và cậu nó hết sạch đòn công kích. Yuto, Tico đứng dậy từ đống cát. Cậu nhìn vào Yuto và gọi lớn. Để ý, một cú đấm bay thẳng vào bụng của Tico. Đẩy cậu bay xa hơn 10 mét. Tico, cái quái gì vậy? Yuto nói rồi nhìn lên. Từ trên bầu trời tối. Một cô gái với bộ đồ shinobi cùng với một anh chàng võ sư cùng quận băng bao bọc lấy hai cánh tay. Để ý kỹ, ở xa còn có một người pháp sư với cây gậy và cuốn sách ở trên tay. Có vẻ đây là lực lượng hùng mạnh của quân địch. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Có bốn tên ở đây và có vẻ chúng sẽ tổng tấn công vào cậu. Tico vừa ăn trọn cú đấm từ tên kia. Bản thân là pháp sư cậu ta cũng chẳng thể làm gì. Ít nhất phải 5 phút để dậy nếu cậu ta đỡ được cú đấm đấy. Khó rồi đây, cậu khẽ mỉm cười. Không phải không có cơ hội. Phép thuật của Tico cậu đã nắm được một phần. Sức mạnh của Y cũng đã được nâng cấp. Điều này giúp cậu không để bị đánh bại một cách dễ dàng. Sao vậy? Ngươi đang sợ phải chứ? Tên võ sĩ nói lớn. Đấm hai tay vào nhau. Im đi, ồn ào quá đấy. Đi chết đi, cô gái shinobi liền chửi rùa. Thôi nào hai người, kẻ địch ngay trước mắt. Người đàn ông râu quai nón liền can lại. Hai người kia lướm nguýt nhau rồi quay về hướng của cậu. Lại đây nào, đừng để ta phải đợi. Yuto khẽ mỉm cười châm chọc. Ngạo mạn, ngươi sẽ phải hối hận vì nó. Shinobi. Hề, vậy sao? Ta đang mong chờ xem ngươi sẽ làm gì để khiến ta hối hận đấy. Yuto khẽ mỉm cười. Nói rồi, con mắt đỏ của Yuto hiện lên. Tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối. Cách chương.